chương 5. Lòng người buồn sười sượi mà thời gian cứ mặc tình trôi. Mấy hôm nay nhiều khi Nhật Lan tất bật lo liệu, dù với Lạc Gia trấn an là đừng căng thẳng quá, nhưng Thiết Yến cùng một lúc mười mấy vị A Ca lại thêm Thái Tử Gia, ai mà không cho căng thẳng cho nổi. Nhiều khi không đỡ lòng được gì, thành ra là quá sức nhiều tiếng. Nhưng bởi trong lòng sầu muộn nên cũng chẳng muốn đi đâu, cả ngày rút trong phòng vẫn vơ nghĩ ngợi, lúc nào ngừa chơi chị, lúc cảm thấy nỗi mình. Con đường tuyển tú nữ đang trước mặt kia sẽ ra sao? Dù đã biết hướng đi của lịch sử, nhưng số phận cá nhân lại bị người khác giật đi, không có gì chắc chắn được hết. Đồng Phần bưng một bát súp ngâm nhĩ vào, cười nói, lúc ốm thì suốt ngày chạy lông bên ngoài, gọi thế nào cũng không dừng lại được. Bây giờ khỏe mạnh thì lại nằm ừ trên giường cả buổi là sao? Nhật Hy nhẫn nhịn đến ngồi trên bên bàn, bưng bát súp lên ăn. Người đời chẳng vẫn nói thức ăn hóa dạy hồn thương hay ư? Đồng Phần nhìn Nhật Hy ăn súp hỏi. Tối mai là gì sinh nhật tập A Ca, tiểu thư đã viện tiệc đã viện lễ chưa? Nhật Hy ngừng ăn, thầm nhủ, sao lại quên chuyện này nhỉ? Rồi tư lự suy nghĩ xem nên tặng quà gì. Trong hội diện hội đồng quốc khách của Nhật Hy, Đồng Phần cười bảo, chủ tử lo xong bộ hậu tiểu thư rồi. Từ khi nghĩ bụng, quà lo hậu thì còn ý nghĩa gì? Tuy vậy có việc để mong đợi cũng hay, chí ít không rảnh ghen mà u sầu. Dự Hi bắt đầu ngóng ngóng chờ đến kiếm việc ngày mai, bụng bảo dạ, thế là bao nhiêu nhân vật lần đến lịch sử chuẩn bị trang điểm cho mình càng lộng lẫy càng tốt. Tiếp đó đến quần áo và đồ trang sức, cô dị hết tấm này món nọ, lại tấm nọ món kia, bày ra la liệt khắp bàn, khắp giường, khắp nhà mà không sao quyết định được. Nhật Lan cười trêu, Nhật Hy điên rồi. Nhật Hy thầm nghĩ, nếu không tìm cách sống cho vô tư lự, không mất mình rối rít vì những việc không đâu thế này, sợ rằng mới phải điên thật ấy. Ăn xong bữa trưa, Nhật Lan mải mốt đi lo việc. Nhật Hy và Đông Vân bận việc suốt từ sáng đến chiều, công cụ làm đẹp toàn diện với bạn có là ổn. Trước kia đi làm, Tiểu Vân cũng thường xuyên trang điểm nhẹ, so với túi đồ trang điểm cũng tinh xảo hồi đó của cô thì nhiệm vụ ở đây quá sức thô sơ. Trong khi Đông Vân lại trao chút tỉ mỉ đến mức không bỏ qua cả hàng mi, mí mắt, khiến Nhược Hy sốt ruột đến cuốn cả người. Nhưng rồi nhờ các hướng dẫn chập vật của Tiểu Văn, nhờ tài trang điểm khéo léo của Đông Văn, cộng thêm Mã Nhi Thái Nhược Hy vốn dĩ đã là một tiểu mỹ nữ, cuối cùng họ cũng tạo ra được một gia nhân cổ trang vừa kim vừa cổ. Sở Tuệ trông thấy phải nhắm mắt một lúc mới thốt nên lời, tiểu thư đẹp quá. Nhược Hy ra chiều khép nét trên giường, khai lệ cúi đầu xuống mỉm cười, khiến Sao Tệ phải la lên, trời ơi tiểu thư, phải cô không đấy? Nhược Hy lại ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt cười hỏi, nghĩ sao nào? Sao Tệ cười bảo, bây giờ thì phải rồi. Vườn dương nhờ ngảo về tay, Nhược Hy đã chuẩn bị thông xuôi, đúng lúc thái giám mà Nhược Lan phán sang đón cũng vừa đến cửa, thế là đằng trước có thái giám giữ lối, đằng sau hai ao hài thị hầu. Nhược Hy yểu điệu bước đi. Trời đã sang thu, ban ngày có hơi oi bức, nhưng khi chiều buông thì tiết trời mát mát, rất dễ chịu. Nhược Lan chọn một khoảnh đất trống bên hồ để bày tiệc, sân khấu dựng trên mặt nước. Bên hồ vừa khéo trồng mấy cây chim lâm quế, gió nhẹ từ ngoài hồ thoảng lại, đẩy đưa chút hương thầm như có như không. Khi như thế này, Nhật Lan đang ngồi trên lầu bên hồ thiên hạ tịch, ngỡ ngàng trông thấy em gái, liền ngẩn khen một lúc không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt ngắm nghía một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng bật cười khen, còn đẹp hơn mỹ nhân trong tranh nữa đó. Nhật Hy nói, chị khen em hay khen bản thân, chúng ta rất giống nhau mà, giống nhau mà. Nhật Lan cười mắng, chị dẻo miệng, khách khứa chưa đến sao? Lúc nãy thằng hầu nhỏ vừa lại báo bối Lạc Gia của A Ca và mấy A Ca đang cùng đi, chắc sắp tới nơi rồi. Lời còn chưa dứt, thằng cha đã thấy loáng thoáng một bóng người. Nhật Lan vội đứng dậy bước ra khỏi lầu, dừng ở cửa đợi. Nhật Hy cũng tiến đến đứng sau lưng chị. Nhật Lan vừa dõi mắt trong vừa nói, trong số họ có hai người em chưa gặp là thằng nhất Aka và thằng nhị Aka. Bây giờ thúc người cũng vào tới, Nhật Lan tiến lên thành an, Nhật Hy theo sau. Khi cô đứng dậy, thấy bác bối lạc của Aka, thập Aka đều đang ngẩn người. Còn thập nhất và thập nhị Aka chưa gặp Nhật Hy bao giờ, thì tuy có nhìn cô hơi lâu, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Mọi người tiến vào lầu, ai nấy cũng an tọa. Nhật Hy vẫn đứng bên Nhật Lan, bác Aka cười bảo, tối nay vui là chính, không nhiều phép tắc như hàng ngày, ngồi xuống đi. Lúc ấy Nhật Hy mới ngồi xuống sau lưng chị gái. Thập nhất Aka nói, bữa trước uống rượu thập tam đệ lại trốn, bữa nay không thể tha ra hắn được. Thập Aka hào hứng nói theo, thì cũng đợi mỗi hắn nữa thôi. Thập Aka cười bảo, em làm sao định nổi tưởng tượng của chàng liều đó. Mọi người cười rộ lên. Nhật Lan đương nghĩ nghĩ chuyện, chợt thấy tiểu thái giám ra ngoài cửa hồ cổ nhìn vào, đèn đứng dậy xin phép. Các phu nhân và tiểu thư đến, Nhật Hy tru tiếp một chút. Đoạn dẫn Nhật Hy ra khỏi lầu, làm sao có tiếng thật á ca từ mừng gì đó, rồi cả phòng cười ô. Nhật Hy nghe cười, lòng đầy cảm thán. Nếu được lựa chọn, cô thà là chẳng biết những việc sắp tới, để vô tư lự vui vẻ theo người ta.